Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Lang băm. Mới vừa vào cửa, lão nhân kia thì phù phù một tiếng, quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi vội vàng rời đi chỗ ngồi, đem hắn nâng đỡ, lo lắng hỏi: "Lão nhân gia, ngài làm cái gì vậy? Có chuyện thật tốt nói." Lão nhân lôi kéo Lâm Thành Phi cánh tay, nức nở nói: "Lâm thần y, van cầu ngươi, mau cứu nhà ta cái kia người đi. Nàng sắp không được." Lâm Thành Phi sắc mặt cứng lại: "Người ở nơi nào? Nhanh mang ta đi nhìn xem." "Thì dưới lầu, nhi tử ta cõng đây." Lão nhân nói. Lâm Thành Phi trực tiếp đem lão nhân kéo lên, sau đó cũng không nói chuyện, chỉ là nhanh chân hướng về dưới lầu đi đến. Đến dưới lầu, quả nhiên thấy một tên tráng hán thần sắc bi thiết cõng một cái lão nhân đứng tại cửa, còn lại trà khách môn cũng theo uống trà về sau. Cái kia tựa như ảo mộng tình hình bên trong bừng tỉnh, ào ào nhìn lấy cái này tráng hán, châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, nhưng là không ai hỏi cái này tráng hán muốn làm gì. Đến di tâm viên, cõng không thể không có hoạt động lão bà, trừ xem bệnh, căn bản không có hắn khả năng. Lâm Thành Phi hai ba bước đi vào tráng hán trước người, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Tráng hán liếc một chút thì nhận ra Lâm Thành Phi thân phận, cẩn thận từng ly từng tí đem sau lưng lão nương buông ra, rồi mới lên tiếng: "Không biết chuyện gì xảy ra, mẹ ta hôm qua đột nhiên thì té xỉu, hô hấp yếu ớt, giống như lúc nào cũng có thể thở không nổi." Lâm Thành Phi nhìn một chút lão thái thái sắc mặt, hỏi: "Lão thái thái bình thường thân thể thế nào?" "Thân thể rất tốt." Tráng hán nói ra: "Mẹ ta mỗi ngày đều hội chạy bộ sáng sớm, mà lại thời gian trước vừa mới làm qua toàn thân kiểm tra sức khỏe. Thân thể cái nào đều không có mau bệnh." Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu: "Phát tác trước đó có cái gì triệu chứng sao?" "Không có a." Tráng hán suy nghĩ kỹ một chút, nói ra: "Đêm qua cơm vẫn là mẹ ta làm, nhưng là nằm ở trên giường muốn ngủ thời điểm, cha ta đột nhiên phát hiện không đúng. Vừa mới bắt đầu cũng chỉ là tưởng rằng cái nào không thoải mái, không có quá để ý. Nào biết được, buổi sáng hôm nay liền thành dạng này." Lâm Thành Phi nhìn lấy lão thái thái sắc mặt tuy nhiên khó coi, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì thời gian dài hô hấp khó khăn gây nên. Thân thể ngược lại là không có hắn vấn đề, thế nhưng là vì sao lại hô hấp khó khăn? Gặp Lâm Thành Phi nhíu mày không nói, tráng hán cùng lão nhân cho là hắn cũng không có cách, trực tiếp phù phù một tiếng, lại quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt: "Lâm thần y, mọi người đều nói y thuật của ngươi huyền diệu, trên đời này không có ngươi không trị được tốt bệnh, van cầu ngài thì mau cứu mẹ ta đi, ta liền xem như táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Lão già ta cũng có một chút tiếp tục, nguyện ý tất cả đều lấy ra, chỉ cầu Lâm thần y có thể đem lão bà tử cứu trở về." Hai người bọn hắn cái này vừa nói, Lâm Thành Phi còn chưa lên tiếng, các khách uống trà thì không cao hứng: "Các ngươi hai cái đừng nói lung tung, người nào không biết Lâm Thành Phi chữa bệnh không lấy tiền. Các ngươi nói như vậy, hội hủy Lâm thần y danh tiếng biết không? Nếu như hai người này thật táng ra bại sản, cái kia Lâm Thành Phi thật vất vả tích lũy nhân y tên, sợ rằng sẽ lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát." Lâm Thành Phi nói ra: "Yên tâm, chỉ cần có thể trị, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Hắn để tráng hán đem lão bà đặt ở vài cái ghế dựa phía trên, sau đó vươn tay khoác lên lão bà mạch đập phía trên. Mạch đập tuy nhiên không phải rất mạnh mẽ, nhưng là nhảy lên rất có lực đạo, đó căn bản không giống như là một cái ốm sắp chết bệnh nhân cần phải có mạch đập. "Lâm thần y, thế nào?" Lão nhân khẩn trương tâm thần bất định hỏi. Một bên tráng hán đồng dạng là một mặt chờ mong. Lâm Thành Phi đã nhìn ra vấn đề, gật gật đầu, không có vấn đề gì lớn. Lão nhân thần sắc vui vẻ, bất quá vẫn là tâm thần bất định hỏi thăm. Cái kia nàng vì sao lại một mực hôn mê bất tỉnh? Yên tâm, chỉ là bởi vì lớn tuổi, ngẫu nhiên cảm mạo, liền thành dạng này, Lâm Thành Phi nói ra. Đoán chừng đến ngày mai liền tốt, nàng cái này hô hấp, thật không có vấn đề sao? Lão bà hô hấp rất yếu ớt, nhìn qua lúc nào cũng có thể tắt khí. Không phải vậy người một nhà này cũng sẽ không như thế sốt ruột. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Nghe được Lâm Thành Phi lần nữa nói không có vấn đề, một già một trẻ này mới tính triệt để thả lỏng trong lòng. Cảm ơn Lâm thần y, thật sự là làm phiền ngươi. Hừ, thần y, dạy hư học sinh thần y sao? Đột nhiên, ở ngoài cửa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này có thể nói là to gan lớn mật. Vậy mà tại nghi tâm viên nói Lâm Thành Phi dạy hư học sinh. Tất cả trà khách đều kinh ngạc nhìn ra cửa. Đã thấy một người mặc trường bào, để râu dê lão đầu nhanh chân đi tiến đại sảnh. Lão nhân kia một mặt nộ khí, chỉ Lâm Thành Phi cái mũi nổi giận mắng. Đã sớm nghe nói Tô Nam có cái Lâm thần y, vẫn muốn tới bái phỏng một chút. Không nghĩ tới, lại là nghe danh không bằng gặp mặt. Ở đâu là thần y, rõ ràng cũng là lang băm. Êm đẹp bị nhân đại mắng, Lâm Thành Phi cũng có mấy phần nộ khí. Nhíu mày hỏi, lão tiên sinh quý danh, họ Đường, tên y, lão nhân ngạo nghễ nói, đến từ kinh thành, tại hạ tại kinh thành cũng có mấy phần chút danh mỏng. Đường y, danh tự ngược lại là thú vị, Lâm Thành Phi từ tốn nói, lão tiên sinh nói ta là lang băm, không tệ, vì cái gì nói như vậy? Lâm Thành Phi lại hỏi. Bởi vì ngươi vốn chính là lang băm, Đường y lạnh giọng nói ra, vị bệnh nhân này đều đã hấp hối, ngươi lại không tiến hành bất luận cái gì trị liệu thủ đoạn. Ngược lại đối thân nhân bệnh nhân phát ngôn bừa bãi, nói bệnh nhân căn bản không có vấn đề, nếu như ngươi không trị được, để bọn hắn đem bệnh nhân đưa đi bệnh viện, ta cũng sẽ không nói cái gì, có thể ngươi bây giờ là làm sao làm? Để người ta đem bệnh nhân đưa về nhà. Đưa về nhà làm gì? Chờ chết sao? Đường nghĩa chính ngôn từ, dằn dậy cũng là lẽ thẳng khí hùng. Một phen nói ra, đem trong trà lâu phần lớn người đều chấn trụ. Lâm Thành Phi lại là cười nói, Đường thầy thuốc, ngươi nói bệnh nhân sắp muốn chết, hô hấp yếu ớt, hít vào nhiều thở ra ít, điều này chẳng lẽ còn không phải sắp chết? Đường thầy thuốc có thể cứu. Đường y ngẩng đầu ưỡn ngực, lực lượng mười phần nói ra. Đương nhiên, Lâm Thành Phi cũng không khách khí, chỉ là chỉ bệnh nhân chỗ phương hướng, nói ra, cái kia đường thầy thuốc cứ việc đi thử xem. Đường y nhất thời ngạc nhiên, hắn vốn cho là mình như thế dằn dạy Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi sẽ cùng hắn tranh luận một phen. Dù sao việc này liên quan hồ danh tiếng, chỉ cần bất kỳ một cái nào yêu quý Vũ Mao thầy thuốc đều khó có khả năng không quan tâm. Không nghĩ tới Lâm Thành Phi biểu hiện như thế hời hợt, còn chủ động mời hắn vì bệnh nhân chữa bệnh. Hắn có chút không mò ra Lâm Thành Phi trong lòng nghĩ pháp. Bất quá hắn cũng không tâm tư biết, ngang Lâm Thành Phi liếc một chút thì hướng bệnh nhân đi qua. Ai, ngươi làm gì? Tráng hán không khỏi ngăn tại đường y trước người, tức giận nói ra, bệnh nhân sắp chết, ta đương nhiên là vì nàng chữa bệnh. Đường y gặp hắn không biết tốt xấu, tức giận nói, ai nói mẹ ta sắp chết? Tráng hán trừng tròng mắt quát, Lâm thần y đều nói, mẹ ta không có việc gì, ngươi bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Đường y gấp, hắn không phải thần y, căn bản cái gì đều không rõ ràng. Chính ngươi nhìn xem, mẹ ngươi giống như là không có việc gì bộ dáng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.